Bên em sáng sáng tối tối, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được tin nhắn từ Hứa Thanh Trúc, Lương Thích không xuống xe, cánh cửa xe đã mở lại đóng lại bên đường, người qua lại đông đúc, các xe gần đó cũng lần lượt được lái đi. Ánh hoàng hôn cam rực rỡ chiếu lên thân xe bạc, Lương Thích nhìn qua cửa kính, chỉ thấy bóng lưng của Hứa Thanh Trúc. Sáng nay là ngày Hứa Thanh Trúc chính thức xác nhận đã qua thời kỳ động dục. Nhiệt độ cơ thể đã trở về bình thường, không cần tiêm thuốc ức chế và cũng không bị pheromone của alpha làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai người đã có chút ồn ào vào tối qua. Tối qua, khi Lương Thích xuống lầu mua bữa tối, cô cũng tiện thể ghé qua hiệu thuốc mua thuốc mỡ. Khi mua, cô có chút ngại ngùng không dám nói ra, cuối cùng lắp bắp nói vài từ. Omega, thời kỳ động dục, cái gì đó, nhiều quá, có chút sưng đỏ, nhân viên bán hàng lập tức hiểu. Đã giới thiệu cho cô một loại thuốc mỡ mới nhất. Thậm chí còn ân cần nói với cô, thuốc này rất hiệu quả, chỉ cần nửa giờ là sẽ khỏi, cũng không ảnh hưởng đến chuyện của hai người. Lương Thích cảm thấy tay mình như bị lửa đốt, cô vội vàng chạy ra khỏi hiệu thuốc. Thực ra, thời kỳ động dục của Hứa Thanh Trúc tối qua đã qua an toàn, chỉ còn lại chút dư âm. Sau khi ăn tối, Lương Thích đã bảo cô đi tắm, và khi dọn dẹp bếp xong thì vừa lúc giúp cô bôi thuốc mỡ. Trong việc bôi thuốc mỡ, Lương Thích rất nghiêm túc, cô thậm chí còn đặt thuốc ức chế ở đầu giường, lúc đó rất nghiêm túc nghĩ. Tối nay nhất định sẽ không chạm vào Hứa Thanh Trúc, thân thể Hứa Thanh Trúc cũng có chút không chịu nổi. Buổi trưa khi đi ăn với Sally và những người khác, đi được vài bước đã cảm thấy lưng đau nhức, trán còn toát mồ hôi mỏng. Khiến Sally lúc đó rất ngạc nhiên, còn tưởng cô bị bệnh gì nặng. Hứa Thanh Trúc chỉ biết bất lực, cả hai đều âm thầm quyết tâm. Hứa Thanh Trúc cũng bảo Lương Thích để thuốc mỡ trong phòng, cô muốn tự bôi. Lương Thích thấy vậy cũng không ép buộc, chỉ đứng ở cửa chờ. Nhược điểm của việc sống trong một căn hộ nhỏ lúc này bộc lộ ra, phòng không cách âm tốt. Và nhân viên bán hàng nói vẫn còn nhẹ nhàng, hiệu lực của thuốc mỡ thực sự rất tốt. Nhưng Hứa Thanh Trúc không thấy, thuốc mỡ trong suốt được bôi lên ngón tay, khi thoa lên cảm giác lạnh quá mạnh, khiến cô lập tức rùng mình. Theo phản xạ ngả người ra sau, nhưng đầu lại va vào đầu giường. Cơn đau khiến nước mắt cô lập tức rơi xuống. Âm thanh trong phòng tự nhiên không thoát khỏi tai Lương Thích, cô đẩy cửa vào. Hứa Thanh Trúc đang ôm đầu xoa, ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ. Lương Thích lập tức hỏi với giọng dịu dàng. Sao vậy? Hứa Thanh Trúc càng tỏ ra uất ức hơn. Chị ơi, đau. Lương Thích đưa tay đặt lên mờ u bàn tay cô, đau lòng nói. Cẩn thận một chút. Hứa Thanh Trúc bị va đầu, những ngày qua tích tụ sự yếu đuối khiến cô không nỡ tự bôi thuốc mỡ, nên đã giao việc này cho Lương Thích. Lương Thích cũng có chút ngại ngùng, dù đã làm nhiều chuyện, cũng có những khoảnh khắc điên rồ. Nhưng chưa bao giờ như thế này, trong phòng sáng như ban ngày, ngay cả những biểu cảm nhỏ trên mặt cũng nhìn thấy rõ ràng. Cảm giác mặt nóng bừng, Lương Thích không ngừng tự nhủ, không sao cả, chỉ cần coi cô ấy như một bệnh nhân là được. Cô ấy đã bị thương, không thể để cô ấy tiếp tục chịu đựng, như vậy thì quá vô nhân đạo. Dù đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi, nhưng khi cô nằm trên giường, ngón tay dính thuốc mỡ, chất mỡ trong suốt phản chiếu ánh sáng trên ngón tay cô, trông thật quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích bất chợt run tay, khiến Hứa Thanh Trúc kêu lên. Đau, Lương Thích lập tức xin lỗi, cuối cùng thì cô cũng không kiềm chế được, lẽ ra là để dỗ dành. Nhưng không biết sao, trong lúc dỗ dành lại trở nên điên rồ một lần nữa. Tình cảm mãnh liệt, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Người vừa mới nếm trải cảm giác đó, không ai có thể ngăn cản. Lương Thích cũng có chút đau lòng cho Hứa Thanh Trúc, trong khoảnh khắc quan trọng lại chần chừ hỏi. Cậu có ổn không, hay là tối nay đừng làm nữa? Hứa Thanh Trúc nước mắt rơi xuống gối, tay không còn sức lực nâng lên vén tóc ra sau tai. Ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi ở thái dương Lương Thích, chỉ cần kéo nhẹ, Lương Thích đã đè xuống. Bản thân cô đã không có sức kháng cự, cũng không cần nghe câu trả lời. Hành động của Hứa Thanh Trúc chính là câu trả lời tốt nhất. Tối qua khi ngủ có lẽ đã hơn 3 giờ, Lương Thích cuối cùng cũng đã bôi thuốc cho Hứa Thanh Trúc một cách hoàn chỉnh và không còn ồn ào nữa. Chủ yếu là Hứa Thanh Trúc khóc đến khàn cả giọng, cả người đều nằm bẹp trên giường, kiệt sức. Cô gần như đã ngủ thiếp đi, khi Lương Thích bôi thuốc cho cô, ngón chân Hứa Thanh Trúc đã co lại nhiều lần. Thỉnh thoảng lại nức nở, Sau khi Lương Thích bôi thuốc xong, cô còn hôn lên trán, mũi, môi Hứa Thanh Trúc, như vậy mới coi như đã an ủi được cô. Sáng nay tự nhiên dậy muộn, Hứa Thanh Trúc có một cuộc họp rất quan trọng, cô cũng không kịp phối đồ, chỉ tùy tiện lấy một bộ mặc lên. Nhưng bộ đồ tùy tiện đó cũng rất đẹp, bên trong là áo len cao cổ màu xám, áo sơ mi trắng không bao giờ sai và dễ phối, bên ngoài là một bộ vest màu sáng, và lớp ngoài cùng là một chiếc áo khoác cùng tông màu. Mặc nhiều lớp nhưng không hề trông cồng kềnh, Hứa Thanh Trúc đứng đó dáng vẻ thẳng thắn, ánh hoàng hôn cam phía sau kéo dài bóng dáng cô. Cô đứng đó trò chuyện với Tôn Tranh Tranh, không có biểu cảm lớn, chỉ thỉnh thoảng phản ứng một chút, Tôn Tranh Tranh cũng có thể tiếp tục nói chuyện rôm rả. Tôn Tranh Tranh đứng đối diện Hứa Thanh Trúc không có gì để so sánh. Ánh mắt Lương Thích hầu như không rơi vào Tôn Tranh Tranh. Một lúc lâu sau, Tôn Tranh Tranh rời đi, Hứa Thanh Trúc mở cửa bên ghế phụ, sau khi lên xe thì đặt cuốn sách mà Tôn Tranh Tranh đưa cho cô lên đùi, trước tiên xoa xoa đôi tay đã bị lạnh đỏ, rồi chắp hai tay lại và thổi vào lòng bàn tay. Lương Thích đưa cho cô một cái túi nước ấm nhỏ, làm ấm tay đi, cầm lấy túi nước ấm, Hứa Thanh Trúc nhân cơ hội đặt đôi tay lạnh ngắt của mình lên mờ u bàn tay Lương Thích. Lương Thích dùng mình vì lạnh, lạnh quá vậy, Lương Thích nhíu mày, miệng tuy trách móc, nhưng tay đã nắm lấy tay cô, dùng nhiệt độ cơ thể truyền ấm cho cô. Bên ngoài gió lớn lắm, Lương Thích nói, cô nói chuyện với cô ta nhiều thế làm gì? Khi vừa mới về, Hứa Thanh Trúc đã kể với Lương Thích về chuyện của Tôn Tranh Tranh. Mặc dù là trong một hoàn cảnh không mấy nghiêm túc, lúc đó Hứa Thanh Trúc còn đang trong kỳ động tình, đúng lúc khó chịu nhất, giọng khàn đặc, tay nắm chặt chăn, lưng cứng đờ, thậm chí đến mờ u bàn chân cũng căng lên. Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào, từng câu từng chữ nói với Lương Thích. Có một người tên Tôn Tranh Tranh đến tìm em. Nói là Liang He có chuyện muốn nói với em. Sau đó, khi cô đùa giỡn, còn thì thầm vào tai Lương Thích gọi. Chị Lương He, hai người không nói nhiều hơn về chuyện của Tôn Tranh Tranh. Lương Thích cũng không có ý định tiếp tục vạch trần những chuyện trong quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc cũng không nói với cô về việc cô đã nhìn thấy tin nhắn. Minh Oan đã viết sẵn từ lâu trên điện thoại của mình. Lương Thích chỉ nhắc nhở cô tránh xa Tôn Tranh Tranh, đó không phải người tốt. Mặc dù mánh khóe của Tôn Tranh Tranh trong thương trường chẳng là gì, nhưng bị loại người này phản bội hoặc dính vào cũng rất khó chịu. Nói cách khác, cô ta không thể làm gì cô, nhưng có thể làm cô khó chịu. Oán thù giữa Lương Thích và cô ta cũng coi như giải quyết phần lớn. Sau khi về, Lương Thích cũng trả thù Tôn Tranh Tranh theo cách tương tự, khiến cô ta mất hết danh dự. Và Tôn Tranh Tranh đã phải trả giá cho những hành động của mình. Trước đây hệ thống đã nói, Tôn Tranh Tranh có thể đến đây là do hiệu ứng cánh bướm mà cô gây ra. Đây cũng là một quả bom không xác định, không biết sẽ gây ra những hệ quả gì. Đây cũng là lý do Lương Thích không muốn Hứa Thanh Trúc tiếp xúc quá nhiều với Tôn Tranh Tranh. Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng cằm, nhìn về phía đầu gối mình. Đây, cô ấy tìm cho em một cuốn sách. Cuốn sách gì vậy? Lương Thích hỏi, là cuốn sách hiếm em từng nói qua. Hứa Thanh Trúc nói, không biết cô ấy làm sao có được. Lương Thích trầm mặt xuống, không nói gì. Đôi tay của Hứa Thanh Trúc cũng đã ấm lên, từ tay cô rút tay mình ra, tiện tay lật cuốn sách, cảm thán. Giấy cũng khá tốt, Lương Thích, các em vẫn còn liên lạc. Lương Thích không nhịn được hỏi. Hứa Thanh Trúc gật đầu, cũng coi như vậy, Lương Thích nhíu mày, định nói lại thôi. Không khí trong xe đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hứa Thanh Trúc cũng không phản ứng, khác hẳn với những ngày trước, cũng không vội vàng thúc giục Lương Thích đi. Có thể thấy Lương Thích có chút không vui, cô không lại gần gọi chị, không chơi đùa với tóc cô, cũng không ôm hay hôn cô, mọi thứ đều có vẻ lạnh nhạt. Thậm chí Hứa Thanh Trúc còn từ từ mở sách ra đọc. Cuối cùng Lương Thích không kiềm chế được. Cậu liên lạc với cô ấy làm gì? Hứa Thanh Trúc đóng sách lại, tay đặt trên đùi, từ từ quay mặt lại nhìn cô. Tại sao em không thể liên lạc với cô ấy? Chị đã nói với em, hãy tránh xa cô ta, đúng không? Lương Thích nói, cô ta không phải là người tốt, em đã tránh xa rồi, nhưng cô ta lại muốn lại gần. Hứa Thanh Trúc nói, em cũng không có cách nào. Giọng nói của Hứa Thanh Trúc lạnh lẽo, âm điệu khàn đặc từ những ngày trước khóc quá nhiều nghe không rõ ràng. Omea về một mặt nào đó thì hồi phục rất nhanh, Giọng nói lạnh lẽo khiến lời nói của cô trở nên rất nhạt nhẽo. Trước đây Hứa Thanh Trúc cũng đã nói chuyện như vậy, không có gì khác biệt. Nhưng sau vài ngày, Lương Tích nghe có chút không quen. Hôm nay cô đi gặp Trần Lưu Doanh, lại nghe nhiều lời từ hệ thống khiến tâm trạng có chút nặng nề. Có cảm giác bất lực, đến gặp Hứa Thanh Trúc cũng là cố gắng đè nén cảm giác bất lực đó. Cô vẫn muốn thử, dù có thay đổi dòng thời gian ban đầu, gây ra hiệu ứng cánh bướm lớn, và phải trả giá lớn. Cô cũng chấp nhận, nhưng điều duy nhất không mong muốn là Hứa Thanh Trúc cũng phải trả giá vì hiệu ứng cánh bướm mà cô gây ra. Lo lắng cũng tốt, chuẩn bị trước cũng được, dù sao cũng phải xem xét khía cạnh này. Trước đây chuyện của Trần Lưu Doanh không phải đã khiến Hứa Thanh Trúc bị liên lụy sao? Từ việc bị nguyên chủ cắt bỏ tuyến trở thành bị Trần Lưu Doanh bắt cóc. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau, không bao giờ có ai tách rời khỏi môi trường mà tồn tại một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt bây giờ Tôn Tranh Tranh đến đây là vì cô, sau khi đến còn cố tình tiếp cận Hứa Thanh Trúc. Thậm chí còn có thể chiều lòng Hứa Thanh Trúc, nếu nói không có gì, Lương Thích không tin. Nếu cô có hệ thống, vậy Tôn Tranh Tranh có thể cũng có hệ thống không? Hệ thống không chỉ phục vụ cho một mình cô, Lương Thích không có ý nghĩ rằng hệ thống là tài sản của riêng cô. Đối với cô, hệ thống chỉ là một thực thể ra lệnh cho cô. Cô chỉ cần làm theo những gì hệ thống nói. Tóm lại, hệ thống là sản phẩm tồn tại giữa tất cả các thế giới, có nhiệm vụ duy trì trật tự. Và theo quy tắc cân bằng của chúng, nếu đã cho cô đặc quyền, thì cũng sẽ tương ứng cho kẻ thù của cô đặc quyền. Ví dụ như 20 điểm thiện cảm của Lục Gia Nghi. Lương Thích suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, tay đập mạnh lên vô lăng. Lòng bàn tay lập tức đỏ lên. Âm thanh này phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Lương Thích mím môi, vẫn không nói gì. Thời kỳ động dục đã qua, không còn gọi chị nữa. Giọng nói cũng đã thay đổi, biểu cảm cũng đã khác. Lương Thích quay đầu nhìn cô. Hôm nay son môi của Hứa Thanh Trúc là màu mà Lương Thích chọn, màu đỏ cà chua. Trông cô có phần quyến rũ. Hai ánh mắt chạm nhau. Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Rốt cuộc là sao? Giọng nói lạnh lùng, trong tai Lương Thích còn có chút không kiên nhẫn. Lương Thích cứ nhìn chằm chằm vào cô, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Ánh sáng hoàng hôn rơi xuống hàng mi của cô, tạo nên một lớp màu u ám dưới mắt. Đôi con người màu nâu nhạt khi thể hiện sự không hài lòng tựa như mang theo sắc thái tủi thân. Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cách bình thản, khóe mắt và lông mày có chút mềm mại, nhưng không biểu lộ rõ ràng. Cậu có nói không? Hứa Thanh Trúc lại hỏi, Lương Thích vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Hứa Thanh Trúc khẽ cong món tay gõ gõ lên đùi. Tối nay Sally mời mình đi ăn. Lương Thích nghiến răng, cậu đi đi, ai cũng có thể nghe ra sự không vui. Nhưng cô không vui cũng chỉ nhẫn nhịn, không nổi giận với Hứa Thanh Trúc. Nhưng nếu Hứa Thanh Trúc mở cửa xe ra đi, Lương Thích chắc chắn sẽ tức giận đến phát điên. Hứa Thanh Trúc đảo mắt, giọng điệu lên cao. Thật không? Thật, Lương Thích nói. Hứa Thanh Trúc đặt tay lên tay nắm cửa, đã mở một chút, gió từ bên ngoài thổi vào, lạnh thấu xương. Vậy mình đi nhé, Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích, cửa xe mở rộng hơn, khi Hứa Thanh Trúc vừa nghiêng người định ra ngoài, Lương Thích đã nhanh tay kéo cô lại, nhờ vào sức mạnh tuyệt đối mà kéo cô trở về, đồng thời đóng cửa xe lại. Cơ thể Lương Thích nghiêng về phía trước, Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, làm gì vậy? Không phải cậu bảo mình đi sao? Lương Thích, vài giây sau, Lương Thích kéo Hứa Thanh Trúc lại, cúi người hôn cô. Lông mi khép mắt khẽ run rẩy, môi chạm vào đường viền môi của cô. Lương Thích đặt tay lên eo Hứa Thanh Trúc, tay còn lại đặt trên cổ cô. Nụ hôn này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, như thể bên trong đang trải qua sự bất an lớn lao, và thông qua nụ hôn này để phát tiết sự bất an đó, hoàn toàn không thể nào nhẹ nhàng. Giống như cơn bão cuồng nổ, Lương Thích đã dùng hết sức lực để khiến Hứa Thanh Trúc đắm chìm trong đó. Nhưng Omega đã qua thời kỳ động dục không còn bị ảnh hưởng nữa, ngay cả khi hôn, hơi thở của cô vẫn có thể điều chỉnh một cách có trật tự. Khi Lương Thích đã thở dốc, cô vẫn có thể giữ được tư thế rất thanh lịch. Cô từ từ đáp lại sự lo lắng và bất an của Lương Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nụ hôn khiến Lương Thích phát tán pheromone khắp trong xe. Cũng kích thích pheromone của Hứa Thanh Trúc. nhưng một chút đó không ảnh hưởng đến trạng thái của Hứa Thanh Trúc. Lương Tích vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được pheromone trong cơ thể mình. Chỉ với một nụ hôn đã khiến tâm trí rối bời, có thể cũng liên quan đến việc cô vừa trải qua quá nhiều chuyện điên rồ. Sau một thời gian dài, Lương Tích ngồi phịch xuống ghế lái, thở hổn hển. Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn vào gương xe, son môi ở khóe miệng đã bị lem. Cô đưa tay lên lau, đầu ngón tay cũng dính đỏ, rồi cầm tay Lương Thích để lau, làm cho son môi ở khóe miệng cô dính hết lên đầu ngón tay của Lương Thích. Lương Thích quay đầu nhìn Hứa Thanh Trúc, cô lại có vẻ thanh lịch. Hoàn toàn không còn hình ảnh của ngày hôm qua, khi cô khóc đến không thể tự kiềm chế. Cậu sao vậy? Hứa Thanh Trúc mở miệng vẫn với giọng điệu lạnh lùng. Nghe thật lạnh lẽo, Lương Thích cắn môi dưới, giọng nói khàn khàn gọi. Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc nhớn mày. Hử, lại đây, giọng Lương Thích mang theo sự quyến rũ. Hứa Thanh Trúc nghi ngờ, nhưng vẫn tiến lại gần, một âm tiết biểu đạt sự nghi ngờ còn chưa nói hết, đã bị Lương Thích với cánh tay dài kéo lại. Đó là một nụ hôn còn mãnh liệt hơn trước. Dùng hết những kỹ năng ít ỏi của Lương Thích, cô vẫn có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm vừa lòng của Lương Thích. Hứa Thanh Trúc rất thích điều đó, hai chân dài thon thả khép lại ngồi ở vị trí cũ, phần thân trên bị kéo nghiêng về phía trước. Ngón chân trong giày co lại rồi lại duỗi ra rồi lại co lại. Nước mắt sinh lý rơi xuống cũng không kịp để ý, pheromone của Omega bị alpha kích thích, như thể muốn tự mình bùng cháy. Nhưng sau khi nụ hôn kết thúc, Hứa Thanh Trúc lén lau nước mắt, ánh mắt mơ màng khi mở ra đã trở lại sự tỉnh táo. Cô nuốt cổ họng, vẫn với giọng điệu có phần lạnh lùng. Cậu làm gì vậy? Còn ở ngoài này, Hứa Thanh Trúc khẽ ho một tiếng. Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Lương Thích đầu hàng. Cô không thể kích thích được dục vọng của Hứa Thanh Trúc, ngược lại còn tự làm khổ mình. Lương Thích liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Thay vào đó, cô khởi động xe, trực tiếp lái đến cửa một khách sạn gần nhất. Hứa Thanh Trúc ngơ ngác, làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích từ trong túi áo khoác lấy ra chứng minh nhân dân, kẹp giữa các ngón tay rồi xuống xe. Lương Thích vòng qua mở cửa xe cho Hứa Thanh Trúc. Khi chân Hứa Thanh Trúc chạm đất, giọng nói lạnh lùng hỏi. Làm gì vậy? Lương Thích nắm tay cô kéo về phía khách sạn, đưa cậu đến nơi không có người. Cách Trương.